không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vạn quỷ lẫn nhau phê. Ngươi là ai? Vương Diệu đột nhiên rút lui mấy chục thước, cùng trước mắt người trẻ tuổi này kéo dài khoảng cách. Ôi chao, như thế xa lạ làm gì chứ tương đương, nhưng mà... Thanh niên nhân bước ra cước bộ, nhìn như dậm chân tại chỗ, tuy nhiên lại trong nháy mắt đi tới Vương Diệu trước mặt. Ngươi biết không, ta đều chờ ngươi 3 giây chung, ngươi thật là chậm a. Thanh niên nhân tự nhiên là Lâm Bắc. Lâm Bắc ở nhận thấy được chính mình dành cho Lâm Vô Bạch tay vòng tay bị kích hoạt về sau, liền cùng Lãnh Vô Song nói một tiếng, khoái mã gia tiên đi tới này chỗ. Trùng hợp, Lâm Bắc cảm nhận được này chỗ có không gian ba động phản ứng. Liền chỗ này chờ khoảng khắc, rốt cục ngồi xổm Vương Diệu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Này lúc, Vương Diệu thật muốn điên. Mình muốn giết một con run dế một dạng tiên thiên kỳ. Tuy nhiên lại có một không biết hộ thuẫn, đem công kích của hắn đều ngăn cản. Đại thù khó có thể trả thù. Còn lọt vào vương cảnh sơ kỳ cường giả truy sát, nếu không phải là bởi vì hắn có chư pháp lưu lại cự ly ngắn không gian trận pháp truyền tống, sợ là sớm đã bị vương cảnh sơ kỳ cường giả bắt lại, đồng thời ngay tại chỗ giết chết. Bởi vì thần long đế quốc có pháp luật quy định, kim đan kỳ trở lên cường giả không được tại nhân khẩu khu vực thi triển vượt lên trước kim đan kỳ thực lực, làm trái người nhốt vào thiên lao, áp dụng đặc thù chất liệu chế tạo lao ngục, nếu như gặp phải phản kháng, nhìn kỹ tình huống mà định ra, tình tiết nghiêm trọng, ngay tại chỗ giết chết, mà Vương Diệu phạm vào, đã đủ để đưa hắn xử lấy cái chết tội, bởi vì không chỉ có vận dụng độ kiếp kỳ lực lượng, còn tạo thành phạm vi lớn dân thương vong, cho nên vương cảnh cường giả tự thân ra ngựa, muốn đem Vương Diệu giết chết tại chỗ. Ta, ngươi không phải rất muốn biết là ai cho Lâm Vô Bạch phòng ngự trang bị sao? Là ngươi? Đúng, chính là ta. Có phải hay không rất kinh hỉ? Thật bất ngờ. Thuận đã nói một câu, Lâm Vô Bạch ngực ở trên phong ấn cũng là ta giải trừ. Nghe đến đó, Vương Diệu đã sinh ra lui bước ý. Có thể phá giải Lâm Vô Bạch ngực trên cái kia phong ấn trận pháp người, hắn không thể trêu vào, bởi vì người này tu vi chí ít ở đại đế sơ cấp. Đột nhiên, Vương Diệu phát hiện mình thân chỗ một mảnh không gian xa lạ bên trong. Lúc nào, Vương Diệu hướng bốn phía quan vọng, quen thuộc tinh không đã tiêu thất, có chỉ có bóng tối vô tận. Vương Diệu bắt đầu có điểm bối rối, đồng thời bắt đầu lên tiếng gào thét, ngươi là đang sợ sao? Cái này lúc, đen nhánh hoàn cảnh bên trong, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên sáng lên, ở Vương Diệu trong đầu không ngừng mà vờn quanh. Không được, ta không có, ngươi trùng trùng biểu hiện, đều không một nói rõ, ngươi ở đây sợ. Cái này lúc, bốn phía bóng đêm vô tận đột nhiên tiêu thất, cùng này đồng thời, lấy thay nó là Vương Diệu hoàn cảnh quen thuộc. Vương Diệu lại một lần nữa trở lại gian kia phòng nhỏ trước mặt. Cái này thì chuyện gì xảy ra? Vương Diệu lắng nghe bốn phía nói chuyện với nhau âm thanh, còn có cái này hoàn cảnh quen thuộc, đây không phải là hắn tìm đến Lâm Vô Bạch thời điểm phát sinh tràng cảnh sao? Vương Diệu tĩnh tâm lại, đem môn đẩy ra. Vương Diệu, ngươi trở về làm gì? Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, Vương Diệu nội tâm hơi nghi hoặc một chút, đây không phải là chuyện mới vừa phát sinh tình sao? Chuyện gì xảy ra? Vương Diệu đi thẳng tới Lâm Vô Bạch trước mặt, đưa hắn mặc áo xé bỏ. Quả nhiên như đây, không nói hai lời, trực tiếp một chưởng đánh vào Lâm Vô Bạch thân lên. Lâm Vô Bạch trực tiếp bị Vương Diệu một chưởng xỏ xuyên qua thân thể. Trước khi chết, nhãn trung lóe ra một tia không thể tin dáng vẻ. Chết, ha ha ha, rốt cục chết. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Diệu tiếp tục vui vẻ, chỉ thấy hình ảnh lần nữa chuyển biến, lại một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vương Diệu trực tiếp phá cửa mà vào. Quả nhiên, lại là quen thuộc một câu. Vương Diệu, ngươi tại sao trở về? Vương Diệu dụng hết toàn lực, một chưởng đánh vào Lâm Vô Bạch thân lên. Lâm Vô Bạch ở nơi này độ kiếp kỳ một kích toàn lực phía dưới, triệt để hóa thành nát bấy. Đồng thời, bốn phía mặt đất triệt để san thành bình địa. Nhưng mà, ở Lâm Vô Bạch chết về sau, hình ảnh lại một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. À, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lúc này đây, Vương Diệu cũng không có phá cửa mà vào, mà là bay đi không trung. Độ kiếp kỳ hậu kỳ lực lượng toàn lực bạo nổ phát. Chỉ chốc lát, toàn bộ khu vực triệt để hóa thành phế tích. Nhưng mà, làm cho hắn tuyệt vọng sự tình lần nữa phát sinh. Bởi vì tất cả lại một lần nữa thiết lập. À, chết đi cho ta, chết đi cho ta. Lúc này, Vương Diệu tinh thần rốt cục tan vỡ. Không biết qua bao lâu, cũng không biết từng trải bao nhiêu lần luân hồi. Vương Diệu lại một lần nữa phá hủy khu vực này về sau. Đã tình trạng kiệt sức, liền ngẩng đầu, mở mắt khí lực cũng không có. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một con lệ quỷ đột nhiên theo phế tích bên trong bay ra. Hướng Vương Diệu táp tới, cắn một cái ở Vương Diệu thân lên. Vương Diệu bị đau mắng một tiếng về sau, muốn vận dụng linh lực, đem lúc này đây lệ quỷ cho đánh sơ xác. Nhưng mà, Vương Diệu lại phát hiện, tu vi của mình dĩ nhiên tiêu thất, dụng hết toàn lực giơ tay lên, muốn đem cái này chỉ lệ quỷ cho bị xua tan. Nhưng mà, tay trực tiếp xuyên qua cái này chỉ lệ quỷ thân thể. Cái này thì Vương Diệu mới nhớ tới, quỷ vật miễn dịch vật lý thương tổn. Ngao, Vương Diệu đau đớn hô một tiếng, bởi vì, này một con lệ quỷ, dĩ nhiên tại gặm ăn hắn linh hồn, tuy là vẫn là không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng là cảm giác đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mà, ở nơi này lúc, lại một con lệ quỷ gia nhập vào. Rất nhanh, ba con, bốn con, năm con, liên tục không ngừng lệ quỷ theo phế tích bên trong toát ra. Bọn họ mục tiêu, chính là Vương Diệu, như lúc này. Ở linh thị góc độ hạ sẽ phát hiện, Vương Diệu thân trên đã chật ních lệ quỷ, rậm rạp chằng chịt, âm sâu vô cùng kinh khủng, mà Vương Diệu tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng truyền ra. Những thứ này lệ quỷ tuy là rất nhiều, tuy nhiên lại không pháp đối với Vương Diệu linh hồn tạo thành nửa điểm thương tổn. Chỉ có thể làm cho bên ngoài cảm nhận được linh hồn trên phệ cảm nhận sâu sắc. Cái này lúc những thứ này lệ quỷ tựa hồ chịu đến nào đó trùng dẫn dắt, chợt bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Cuối cùng, mấy vạn lệ quỷ lẫn nhau thôn phệ, hóa thành một chỉ thực lực có chừng phân hồn sơ kỳ, giới tính không rõ lệ quỷ. Lệ quỷ dáng dấp thoạt nhìn giống như một nữ, chẳng qua âm nhu chung, rồi lại mang theo một tia dương cương màu sắc. Thực lực đạt được phân hồn kỳ lệ quỷ, bây giờ đủ để thương tổn được Vương Diệu linh hồn thể. Vương Diệu cũng tựa hồ nhận thấy được cái gì, khôi phục nhất định thể lực, hắn bắt đầu bốn chỗ chạy trốn. Lệ quỷ đạt được xuất khiếu kỳ, liền có thể đản sinh ra chính mình linh trí, khôi phục dĩ vãng ký ức. Có thể bởi vì trước mắt cái này lệ quỷ là do mấy vạn chết oan Lâm Bắc tới một chuyến địa hỏa tinh, sẽ bị Vương Diệu lan đến gần, tử vong, chết oan hóa thành lệ quỷ cư dân toàn bộ thu nhập vô tận không gian bên trong. Lệ quỷ mà hợp thành, này lúc, nó chỉ có một mục đích, giết Vương Diệu, chỉ có giết Vương Diệu, nó trong lòng oán khí mới hội tiêu tán, mới sẽ sinh ra ra linh trí. Đối mặt lệ quỷ truy sát, Vương Diệu tựa như nổi điên, đem hết toàn lực bắt đầu chạy trốn. Chạy không biết bao lâu, cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng vẫn bị lệ quỷ cho quấn lên. linh hồn thể trong nháy mắt bị lệ quỷ xé nát. Vương Diệu tiếng kêu thảm thiết vang biên toàn bộ vô tận không gian. Cuối cùng, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Vương Diệu thi thể trước mặt. Mà hắn thi thể trước mặt, một con đã khôi phục linh trí lệ quỷ, hướng Lâm Bắc cúc cung. Ngươi nếu là từ những thứ này chết oan cư dân hóa thành. Như vậy ngươi sau này tên, đã bảo vạn dân đi, đi thủ hộ người nhà của các ngươi đi, trở thành nhất phương thủ hộ giả. Vạn dân nghe vậy, gật đầu, hướng Lâm Bắc một cái 90 độ cúc cung về sau. Liền bị Lâm Bắc tống xuất vô tận không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.